Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3895. Chương 3895. Nếm thử. Bạch Vũ Triết nhìn xem trước người Cửu Long đỉnh, khắp khuôn mặt là kinh hỉ cùng thần sắc hưng phấn. Quả thực yêu thích không buông tay. Tới thử một chút các loại công năng đi. Bạch Vũ Triết tràn đầy chờ mong. Những công năng này nguyên bản tại tách ra Cửu Long đỉnh hắn tự nhiên đều thử qua. Nhưng là dung hợp sau đó, uy lực khẳng định là có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không nói khác, liền nói Cửu Long đỉnh bản thân phẩm cấp liền đề cao bao nhiêu. Bạch Vũ Triết trong tay một cái ấn quyết dung nhập Cửu Long đỉnh. Sau một khắc, Cửu Long đỉnh bắt đầu xoay tròn. Thân đỉnh thần long điêu khắc thoát ly mà ra, theo sát lấy chung quanh bắt đầu xuất hiện vô số hư ảo tràng cảnh, đem toàn bộ phòng luyện đan đều bao phủ ở bên trong. Tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, phòng luyện đan khi thì biến thành từng tòa sông núi, khi thì biến thành viễn cổ xâm lâm, khi thì biến thành một cái biển lửa, các loại huyễn cảnh, tùy thiên sở dục, mà lại cái này huyễn cảnh còn vô cùng chân thực, cho dù là thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, đều không nhất định có thể trong thời gian ngắn khám phá. Mà chính Bạch Vũ Triết thân hình, thì là giấu ở trong đó, trực tiếp biến thành hư vô, nửa điểm khí tức đều không có tiết lộ ra ngoài. Đây chính là hư ảo cùng hư vô kết hợp, loại này công hiệu, trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Bất quá loại này huyễn cảnh thời gian duy trì sẽ không quá dài. Đại khái là một phút chi phối. Nếm thử xong huyễn trận sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu nếm thử thời gian. Khi hắn đem Cửu Long đỉnh thời gian trận pháp kích phát sau đó, Cửu Long đỉnh chung quanh hình thành một mảnh thời gian loạn lưu. Trôi qua nhanh nhất thời điểm, có thể đạt tới bình thường thời gian 9 lần tốc độ. So trước đó phải nhanh hơn rất nhiều, mà lại thời gian duy trì cũng dài, chậm nhất có thể giảm xuống gấp 5 lần thời gian trôi qua. Nếu như đem chức năng này tác dụng tại đối trên tay thân, chẳng khác nào là hàng thấp đối thủ gấp 5 lần tốc độ. Đây chính là đại sát chiêu A, dù là thời gian rất ngắn, trong khoảnh khắc đó cũng có thể lấy được rất lớn ưu thế. Về phần công kích cùng phòng ngự công năng, Bạch Vũ Triết liền không có đi nếm thử. Dù sao hoàn cảnh nơi này cũng không thích hợp. Dù sao hắn biết, công kích phòng ngự khẳng định cũng là đề thăng không ít. Người khác thiên thần khí, bình thường đều là ẩn chứa một loại sát chiêu. Mà Bạch Vũ Triết Cửu Long đỉnh lại ẩn chứa đa trọng sát chiêu. Cái này đã là khác nhau rất lớn. 6 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết cũng còn không có bắt đầu luyện chế đâu. Bất quá cũng không quan trọng, người khác cũng căn bản không biết hắn luyện chế một lần tuế nguyệt cần bao nhiêu thời gian. Coi như hắn nói cần 3 tháng mới có thể luyện chế một phần, cũng tuyệt đối không có người sẽ hoài nghi. Như thế nghịch thiên kịch độc, người hòa 3 năm luyện chế một lần cũng là siêu giá trị a. Mà bây giờ Cửu Long đỉnh đã là cực phẩm thiên thần khí. Bạch Vũ Triết đoán chừng chính mình khả năng hơn 10 ngày liền đủ. Sau đó chính là luyện chế thời gian. Hắn an an ổn ổn trong Lăng Thiên Tông luyện chế tuế nguyệt. Mà bên ngoài, Ma Ảnh thì là đã dẫn người đang khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn. Mà lại huyết nguyệt ma giáo dò xét lực lượng cũng dùng tới. Lần này thiên tà ma tôn thế nhưng là quyết tâm muốn giết Bạch Vũ Triết. Vận dụng lực lượng không chỉ là một cái ma ảnh, còn có mấy cái thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, thực lực đều rất mạnh. Một khi bị hắn điều tra ra, Bạch Vũ Triết xác thực rất nguy hiểm. Một tháng thời gian trôi qua sau đó, ma ảnh rốt cục tra ra một điểm manh mối. Hắn biết được sấp xỉ một năm trước, Bạch Vũ Triết một đám người tới qua Lăng Thiên Thành, từng tiến vào Lăng Thiên Tông, mà lần trước dùng tuế nguyệt đem bát trưởng lão Vương Mạc Tá trụ sở tiến hành đồ sát thời điểm. cũng là cùng Lăng Thiên Tông đại trưởng lão cùng một chỗ. Cho nên hắn suy đoán, Bạch Vũ Triết bọn hắn vô cùng có khả năng ngay tại Lăng Thiên Tông. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN